Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, đáng sợ nhất âm mưu. Đường Huyền Minh ánh mắt còn không có bao nhiêu biến hóa. Ngồi tại hàng thứ nhất, Thạch Hạo đã bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt như là lãnh điện, nhìn chằm chằm Thanh Đồng Tiên Điện vị trí tôn kia. Tiên Điện Chí Tôn không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại ngang đầu cười lạnh, thêm gần một bước kích thích nói, chép chép nện, đến xem, cùng chúng ta cộng đồng tham gia lần này giảng đạo. Ngồi tại phía trước nhất, lại là hai vị đại danh đỉnh đỉnh đại hung, loại này năm đó liền phản bội chiến hữu, đang đối kháng với dị vực tuyến ngoài cùng chiến đấu bên trong đem đổ đao vung hướng mình người hậu. Đại, ta xấu hổ cùng bọn hắn đặt song song. Thạch Hạo tức sủi bọt mép, toàn thân khí huyết không ức chế được xông lên trời không. Trên đỉnh đầu hắn phương một cái kia, tội huyết, ấn ký sáng rực sinh huy. Băng rơi trên trời cao đám mây, thể hiện ra cực độ đáng sợ uy thế. Trùng đồng người Thạch Nghị y nguyên như cùng đi ngày giống nhau đạm mạc. Giống như không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nhưng hắn xương trán phía trên đồng dạng có một cái ấn ký trùng thiên, để phiến khu vực này nhiều một cái mặt trời. Thanh Đồng Tiên Điện Chí Tôn không chỉ có không có cảm thấy nhận uy hiếp, ngược lại cười lạnh liên tục, nhìn xem, đây chính là cửu thiên thập địa chí cao thịnh hội. Đây chính là đối mặt tất cả mọi người giảng đạo, để hai vị phản đồ hậu nhân ngồi tại phía trước nhất. Cũng không biết chân tiên là ý gì, để chúng ta trọng làm nóng một chút năm đó các vị tổ tiên cảm nhận được biệt khuất. Kinh nghi, không dám tin tưởng sao? Tiên Điện Chí Tôn thanh âm hùng hậu mà lại mạnh mẽ, không có mang bất luận cái gì dụ hoặc tính lực lượng, nhưng lại để ở đây không ít người biến sắc, nhiếp với Đường Huyền Minh chân tiên uy nghiêm. Rất nhiều người cho dù trong lòng có hoài nghi, cũng một mực trầm mặc không nói. Hiện tại có người dẫn đầu, lập tức để không ít người trong lòng lưu động. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chân tướng sớm đã tiêu tán ở trong dòng sông thời gian. Bây giờ bị tất cả mọi người biết, chân tướng chính là tội huyết hậu nhân năm đó tổ tiên phản bội cửu thiên thập địa. Tại nhất là chiến đấu kịch liệt bên trong đầu nhập dị vực, đem chiến đao vung hướng về phía chiến hữu. Bọn hắn năm đó là cửu thiên thập địa chí tôn nhân vật thủ lĩnh, đột nhiên phản chiến, để cửu thiên thập địa nhận lấy to lớn thương tích, chiến tuyến cơ hồ sụp đổ. Đã từng có người hoài nghi tới, nhưng ở biên quan đế thành bên trong, đến nay bảo lưu có nhà vô địch kia đem đồ đao vung hướng chiến hữu hình tượng. Vì vậy, tội huyết tổ tiên phản bội cửu thiên thập địa đã trở thành một loại cố định sự thật, bị tất cả mọi người tiếp nhận. Thạch Hạo, Thạch Nghị mấy người ngồi đang giảng đạo phía trước nhất, không có người đưa ra dị nghị thì cũng thôi đi. Một khi có người đem chuyện này bày ở ngoài sáng, ở đây tất cả nhân vật mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Một khi Đường Huyền Minh không nguyện ý xử lý tội huyết hậu nhân, rất nhiều luôn luôn thiết huyết muốn tru diệt tội huyết nhân vật, rất nhiều tại cửu thiên thập địa có to lớn uy vọng nhân vật liền không thể ở đây dừng lại, cùng tội huyết thông đồng làm bậy. Biết rõ tội huyết phạm vào to lớn sai lầm, còn cùng hắn cùng nhau ở đây nghe đạo, dạng này thanh danh truyền đi, đối với rất nhiều người danh vọng cũng sẽ là một cái đả kích cực lớn. Không có thả trên bên ngoài chuyện như vậy không ngừng một hai trọng. Một khi thả tại ngoài sáng trên mặt, chính là tất cả mọi người đều không gánh nổi. Tội, ai quy định, ngươi quy định sao? Thạch Nghị lạnh lùng đáp lại. Tiên Điện Chí Tôn chỉ là khinh thường cười lạnh, nhìn qua Đường Huyền Minh phương hướng, chờ đợi lấy một cái trả lời. Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn đợi đây hết thảy, không có phát biểu bất kỳ ngôn luận, giống như là ngầm thừa nhận, lại giống là đang suy nghĩ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiên Điện Chí Tôn cười lạnh, từ trong ngực móc ra một khối cổ kính. Thạch Hạo biến sắc, Thạch Nghị sắc mặt cũng có chút lạnh lùng. Hai người bọn họ đi vào thượng giới về sau, đều bị như thế tấm gương chiếu qua. Trong cơ thể có không, tội huyết liếc mắt liền có thể soi sáng ra tới. Chỉ là Thạch Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng biết lão nhân này xuất ra cái gương này tới làm cái gì. Hắn cùng Thạch Nghị đã chủ động cho thấy tội huyết, ấn ký. Theo lý mà nói đã không cần người khác để chứng minh. Đã thấy Tiên Điện Chí Tôn cười lạnh một tiếng, dùng Chí Tôn cấp bậc pháp lực thôi động trong tay chiếc cổ kính kia, để nó trùng thiên triệt địa, chiếu rọi ngàn vạn dặm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều bị chiếc cổ kính kia chiếu rọi ở bên trong. Trọng điểm là Thạch Thôn, nhưng sau một khắc phát sinh biến hóa lại là Tiên Điện Chí Tôn đều bất ngờ. Phạm vi ngàn trong vòng vạn dặm vô số điểm huỳnh quang bay lên. Không có Thạch Hạo Thạch Nghị như vậy lóa mắt, tội huyết băng mây, chỉ là như là khắp nơi trên đất ánh lửa. Tại phạm vi ngàn trong vòng vạn dặm lấp lánh. Cái này, Tiên Điện Chí Tôn cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Phạm vi ngàn trong vòng vạn dặm, trừ cửu thiên thập địa đến tham dự giảng đạo nhân vật bên ngoài, sở hữu sinh trong linh thể đều có từng điểm tội huyết ấn ký bốc lên. Không bằng Thạch Hạo Thạch Nghị như vậy đáng sợ, nhưng khi khắp nơi đều có dạng này tội huyết ấn ký lúc, nhưng cũng để sở hữu người chấn động theo. Tiên Điện Chí Tôn ngốc trệ một lát, nghĩ đến trước đó Tiên Tuyền bên trong vị kia chân tiên khuyên bảo, cùng dạy bảo hắn đủ loại lời nói, nhìn xem như là tinh thần giống nhau điểm điểm tội huyết ấn ký. Hắn biết đã không có biện pháp thiện, dứt khoát cắn răng một cái, chuẩn bị nói ra càng thêm ác độc, càng thêm kích thích lòng người ngữ. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói miệng, lại có càng thêm kinh người cảnh tượng phát ra. Một mực ngồi ngay ngắn ở Thạch Thôn trên đài cao đường huyền minh, vị kia bị bọn hắn cho rằng là chân tiên cấp bậc nhân vật, phía trên trán cũng đang phát sáng một đạo so mặt trời ánh sáng chói mắt, trụ từ xương trán của hắn phía trên bay lên, chui vào tinh hà, giống như là một tôn thần ma sừng sững ở trên trời sao. Vòm trời phía trên thậm chí có tinh thần tại cái kia rực rỡ trùng thiên cột sáng phía dưới im ắng tan rã, hóa thành điểm điểm khói lửa. Tất cả mọi người đều ngây dại. Nếu như nói cái kia hơn chục triệu tội huyết ấn ký tại Thạch Hạo Thạch Nghị đám người trước mặt như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt, Thạch Hạo Thạch Nghị đám người ấn ký tại đường huyền minh xương trán phía trên dâng lên cái kia đạo ấn ký trước mặt cũng như đom đóm giống nhau nhỏ bé. Ở đây đạo hào quang rực rỡ trước mặt, không có người nào vật có tư cách được xưng là đại hung. Hết thảy đều ảm đạm không tưởng nổi. So năm đó vị nhà vô địch kia cũng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Trong nhân thế làm sao sẽ giống như này nồng đậm tội huyết ấn ký. Hắn là năm đó bị phong ấn lại tội huyết tiên tổ đi. Cho dù là Thạch Hạo đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn luôn nhận biết đường huyền minh, nhưng xưa nay không có thể xác định đường huyền minh đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng không biết đường huyền minh lai lịch thân phận, không nghĩ tới đường huyền minh thế mà giống như hắn. Đồng dạng là biên hoang bảy vương hậu đại, Tiên Điện Chí Tôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lại nhìn cái này phương viên ngàn trong vòng vạn dặm cái kia như là hỏa tinh giống nhau tội huyết ấn ký lúc, lập tức có cảm thụ bất đồng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hét lớn, tội châu sở hữu biến mất sinh linh đều ở nơi này. Sau đó hắn lại nhìn về phía tụ tập tới đây cửu thiên thập địa cường giả đỉnh cao cùng kiệt xuất nhất thiên kiêu nhân kiệt, nói ra để bọn hắn tất cả đều động dung. Ngươi triệt để đào hướng dị vực, mượn giảng đạo danh nghĩa đem cửu thiên thập địa nhất nhân vật cùng nắm giữ vô hạn tiềm lực thiên kiêu tất cả đều tụ tập ở đây. Ngươi muốn mượn này một mẻ hốt gọn sao? ngươi thế mà giống như này ác độc dụng tâm. Vương Trường Sinh biến sắc, thiên tử đích tiên mấy người cũng không có ngày xưa số không dung bình tĩnh cùng thong dong. Nếu là hết thảy thật như là tiên điện chí tôn lời nói, vậy hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông, sẽ bộc phát loạn cổ kỷ nguyên đến nay đáng sợ nhất ách nạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN